Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1859, chương 1858. Trước nay chưa có tình huống làm là tín ngưỡng thánh địa Jerusalem trong lịch sử nhiều lần bị ngoại tộc nhân phá hư, cũng nhiều lần một lần nữa tu kiến, đã là thế giới chú mục, cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm thành thị. Trong đó, thập tự quân Đông Trinh chính là có thể xưng lịch sử tính chiến dịch. Đó là hàng loạt tại Rome đạo Thiên Chúa Giáo Hoàng cho phép hạ tiến hành nổi danh tông giáo tính hành động quân sự, do Tây Âu phong kiến lãnh chúa cùng kỵ sĩ dùng thu phục Arabia sao xâm lấn chiếm lĩnh đất đai danh nghĩa đối địa Trung Hải bờ đông quốc gia phát động chiến tranh. Trước sau tổng cộng 9 lần, tiếp tục dòng dã 200 năm thời gian, cùng được xưng là trong lịch sử dài nhất chiến tranh trăm năm chiến tranh, so sánh đều là không thua bao nhiêu, bởi vì thập tự giá là cơ đốc giáo biểu tượng. Mỗi cái tham gia xuất chinh người trước ngực cùng trên cánh tay đều sẽ đeo thập chữ đánh dấu. Vì vậy, bọn hắn được xưng là thập tự quân. Trận này tông giáo tính hành động quân sự liền được xưng là thập tự quân Đông Trinh. Mà tại lúc ấy, nguyên thuộc về Rome đạo Thiên Chúa Thánh Địa Jerusalem đã rơi vào sao giáo trong tay. Rome đạo Thiên Chúa vì thu phục mất đất, liền vào đi qua nhiều lần Đông Trinh hành động. Bất quá, trên thực tế, Đông Trinh không chỉ có giới hạn trong nhằm vào sao. Như lần thứ tư thập tự quân Đông Trinh, bọn hắn nhằm vào chính là thờ phụng chính giáo bái chiếm đỉnh đế quốc. Thập tự quân tại bọn hắn chiếm lĩnh địa khu thành lập nên mười mấy cái thập tự quân quốc gia. Lớn nhất liền là Jerusalem Vương quốc. Ngoài ra còn có Antioch Công quốc cùng Tripoli Bá quốc các loại, khiến cho thập tự quân Đông Trinh nhận lấy toàn bộ đạo Thiên Chúa thế giới mấy đời nối tiếp nhau truyền tụng. Rất nhiều theo quân giáo sĩ cùng hậu thế giáo hội biên niên sử nhà đều đang cật lực ghi lại trận này, ca ngợi cơ đốc như thần tích truyền tụng. Đồng thời, trận chiến tranh này cùng với kéo về phía sau leng keng phương thành lập, càng là ảnh hưởng tới toàn bộ Đông Địa Trung Hải cách cục, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhận các phe mãnh liệt lo lắng. Bái chiếm đình, Agnia, người đột quyết, người Ả Rập, đủ loại tôn giáo bối cảnh khác biệt, địa vị xuất thân sử gia đều ở thuật trần từ tường thuật việc này. Dùng tư tham khảo nghĩ lại, 1972 năm lần thứ 9 thập tự quân Đông Trinh kết thúc, Tây phương các quốc gia theo Jerusalem rút lui, mới vừa tuyên cáo lần này chiến dịch kết thúc. Nói cách khác, ở thời đại này bên trong, nếu là thập tự quân Đông Trinh xuất hiện vấn đề gì, khiến nhân loại sử mang tới ảnh hưởng tự nhiên là to lớn. Nói cách khác, làm dị điểm mà nói, đây là một cái vô cùng tôn lên lẫn nhau thời đại. Vấn đề ở chỗ, cùng đằng trước 5 cái dị điểm so sánh, dị điểm thứ 6 là không giống nhau. Roman biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc, không chỉ có là Roman mà thôi, liền Masu, Oga Mari cùng với Đờ Vanh Si sắc mặt cũng hơi chìm xuống. Rama có thể lý giải biểu hiện của bọn hắn, bởi vì trước đó đã có đề cập qua, hết thảy 7 cái dị điểm bên trong, dị điểm thứ 6 cùng dị điểm thứ 7 so sánh với trước mặt 5 cái dị điểm mà nói, quan trắc kết quả tại là quá mức không ổn định, đến mức trước đó cho đề cần phải đem hết toàn lực đối 2 cái này dị điểm tiến hành quan trắc. Cho tới bây giờ mới cuối cùng hoàn thành đối dị điểm thứ 6 quan trắc. Tại quan trắc quá trình bên trong, theo C3 truyền đến quan trắc kết quả là lộ ra để cho người ta rất bất an. Không chỉ quan trắc bản thân vô cùng không ổn định, thời đại tình cờ cũng sẽ biểu hiện không nhất trí, thậm chí còn có 50-50 thời điểm. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đờ Vanh Si dùng chậm rãi mà nói, giống như ngữ khí nói xong vô cùng nghiêm trọng tình huống, Điều này nói rõ dị điểm thứ sáu đang ở dần dần trở thành một cái trống rỗng. Hắn bản thân đúng là có sắp theo nhân lý chảy hướng bên trong thoát ly. Từ đó độc lập đi ra xu thế. Cho đến nay, Rama đám người quan trắc được dị điểm đều là một thời đại nào đó bên trong xuất hiện Solomon chế tác. Holy Grail, nhiễu loạn lịch sử Hồng Lưu, cho nên đưa đến thời đại kia thác loạn. Nhưng lần này dị điểm lại là hắn bản thân đang chậm rãi biến thành lịch sử. Độc lập ra ngoài, nếu như nắm cái chỗ kia để đó mặc kệ, mặc dù thiết lập lại Solomon thiêu rụi nhân lý, vậy cũng sẽ đối với nhân loại sử tạo thành to lớn bị thương cùng ảnh hưởng. Đờ Vanh Si liền đem tầm mắt quăng đến Rama cùng Masu trên thân. Thân là một thiên tài, ta có khả năng hết sức phụ trách nói cho các ngươi biết. Dị điểm thứ sáu đang phát sinh chúng ta hoàn toàn không tưởng được. Thậm chí là Solomon đều hoàn toàn không tưởng tượng được sự tình. Cái kia dị điểm vặn vẹo cũng là đến nay nghiêm trọng nhất. Liền đang ở quan trắc ở trong dị điểm thứ bảy. Đơn thuần vặn vẹo trình độ, có lẽ đều không kịp nổi dị điểm thứ sáu. Đây không thể nghi ngờ là một cái tương đương làm người bất an tình huống. Ban đầu, Solomon thiêu rụi nhân lý đưa đến vấn đề liền cũng đủ lớn. Hiện tại dị điểm thứ sáu bản thân còn đang phát sinh lấy không muốn người biết sự tình. Hai cái tình huống một chồng cộng lại, chỉ sợ dị điểm thứ sáu đã biến thành một cái kinh người hắc động. Tùy tiện tham gia cái này dị điểm, đến lúc đó, các người đối mặt có lẽ không đơn thuần là Solomon đưa tới tai họa. Càng có khả năng đối mặt hoàn toàn không biết lai lịch kẻ địch cùng sự kiện. So với bởi vì Solomon tham gia nhi đồng giặc biến loạn dị điểm thứ 5. Này một dị điểm liền càng thêm bệnh nguy kịch. Nói xong nếu như vậy, Đờ Vanh Si ngữ khí lại có vẻ việc không liên quan đến mình. Cho nên, lần này nhân lý đặt nền móng độ khó sẽ là từ trước tới nay cao nhất. Trước đó, chúng ta thậm chí còn sinh ra không để cho các ngươi đi tham gia ý nghĩ. Coi như muốn tham gia, lý do an toàn, ta đều nên gia nhập các ngươi, trở thành chiến lực, giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Cũng may chúng ta Master gặp gỡ tựa hồ khoa trương hơn. Hiện tại cũng đã không biết trở nên có bao nhiêu lợi hại nữa nha. Đờ Vanh Si đùa giỡn lời, lại làm cho tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Hoàn toàn chính xác, Rama tổng bộ có thể xưng kinh người. Trưởng thành càng là nhanh đến mức dọa người mức độ. Mặc dù, mọi người còn không biết hiện nay Rama cụ thể mạnh bao nhiêu. Có thể vẻn vẹn là bằng vào mắt trần quan sát được cảm giác áp bách cùng làm người vô phương coi. Nhẹ tồn tại cảm giác đều tại nói cho mọi người. Rama biến hóa có thể xưng xưa đâu bằng nay. Bởi vậy, cho dù là trước nay chưa có tình huống, chúng ta vẫn tin tưởng, dùng năng lực của ngươi, tuyệt đối có thể thành công đem nhân lý lần nữa tiến hành đặt nền móng. Roman liền vỗ vỗ Rama bả vai, thật nhờ vào ngươi. Lorelei, Ogamari đều cắn chặt giống môi mà nói, chỉ phải qua cái này dị điểm thứ sáu. Cái kia dẫn đến thiêu rụi nhân lý bảy cái dị điểm liền chỉ còn lại một cái mà đã xong. Một lần để cho chúng ta tuyệt vọng từ cảnh sắp nghênh đón thắng lợi. Có thể hay không có hy vọng, liền nhìn ngươi cùng Masu biểu hiện. Ogamari đúng là đều nói như vậy. Thế là, yên tâm đi. Sở trường, y sinh, còn có Đờ Vanh Si thân. Masu dương mắt màn, hít sâu về sau. Mở miệng như thế, ta cùng Senpai nhất định sẽ không để cho đại gia thất vọng. Nghe được Masu, Rama cũng là mỉm cười. Bành, hắn trên thân, nóng rực như liệt dương hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hỏa diễm bên trong, một kiện hoa lệ đen kịt nửa người áo choàng xuất hiện ở Rama trên thân. Bất ngờ, chính là kim ô biến thành áo khoác. Rama đã thật lâu không có mặc lên kim ô biến thành áo khoác. Hiện tại, Rama một lần nữa đem phủ thêm. Chúng ta đi thôi, Masu, toàn thân chấn động hỏa diễm lân quang. Rama mặt mũi tràn đầy bình tĩnh như thế tuyên bố. Vâng, Masu lập tức lớn tiếng đáp lại. Spiritron chuyển di, như vậy bắt đầu. Lần thứ 6 nhân lý đặt nền móng du lịch. Coi đây là mở đầu. Dứt khoát bày ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.